Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta được gọi là Quách Yến Toàn. Tối ngày hôm qua lần đầu tiên bọn em gặp nhau, em là đi xem mắt nha. Dưới sự uy hiếp của hai tay anh, cô đành phải ngoan ngoãn mà khai thật. Có thật không hả? Anh nhăn mày hỏi. Ừ, thật sự đó. Vậy thì tối qua, người đàn ông trong quán bar kia thì sao? Là một đối tượng xem mắt khác. Trong một đêm em lấy đâu ra nhiều đối tượng xem mắt như vậy hả? Anh hoài nghi mà nhìn cô chằm chằm. Là mẹ mẹ giới thiệu nha. Là cái hồ ly tinh kia sao? Biệt hiệu của cậu ấy là Vạn Nhân Mê. Không cho phép anh nói cậu ấy là hồ ly tinh. Cậu ấy chính là người bạn thân tốt nhất của em đó. Cô trừng mắt để mà cảnh cáo. Trường Kính không nói gì mà bĩu môi dưới ra. Vậy cái người họ Vương kia là ai? Cũng là cái hồ. Là người bạn tốt kia của em giới thiệu sao hả? Anh kịp thời sửa lại nói. Sóc Giã là một nhà thiết kế thời trang. Anh ấy giờ em sửa lại tư thế lưng gù. Cũng vẫn làm thế nào để lựa chọn trang phục mặc phù hợp với bản thân em. Giống như bộ đồ mặc ở quán bar tối ngày hôm kia sao? Anh híp mắt hỏi. Bộ đồ kia là của mễ mễ. Tại vì đột ngột đề xuất muốn đi quán bar, em không có đồ mặc cho nên... Cho nên cô ấy liền đem bộ đồ kia cho em mượn, mà em cũng không từ chối sao? Anh nói tiếp lời cô chưa nói xong, xem ra là vô cùng không vui. Em có từ chối nha, nhưng là mễ mễ không phải là người có thể tiếp nhận sự từ chối của người khác đó. Cô nhăn mặt trả lời. Em từ nay ít đi cùng với cô ấy thôi. Bổng Kiết đột nhiên đem anh đẩy ra rồi ngồi dậy. Cô ấy là bạn của em. Nếu như anh không thể tiếp nhận cô ấy, vậy thì hai người chúng ta liền quên đi. Cô tức giận chuẩn bị xuống giường, lại bị anh ôm một cái kéo trở về. Anh không nói không tiếp cận cô ấy, chỉ là kêu em ít đi lại cùng với cô ấy một chỗ. Ít tốn một chút thời gian trên người cô ấy, mà đem thời gian để ở cùng cho anh đi. Anh giải thích, rồi sau đó vỗ về hôn cô một cái. Uông Bổng Kiết không ngờ mà nhìn anh. Lại như vậy sao? Cô nghi ngờ ý nghĩa ở bên trong. Trường Kính thông minh quyết định như là không thấy, chuyển đề tài. Đói bụng quá, chúng ta ăn cái gì có được hay không hả? Em muốn ăn cái gì nào? Anh cất tiếng hỏi. Nói đến ăn, Uông Bổng Kiết đột nhiên nhớ đến một chuyện rất là quan trọng. Trường Kính à? Cô ấp úng mở miệng. Gì chứ? Có một chuyện em muốn nói với anh. Là chuyện gì hả? Đó thật ra em gầy đi, không phải là liên quan đến giảm béo đâu. Không phải giảm béo, phải chẳng lẽ em đi hút mỡ sao? Anh mở to mắt mà cất tiếng hỏi. Uông Bổng Kiết đột nhiên trở nên hung dữ, trợn mắt mà nhìn anh. Anh cho là trên người em có bao nhiêu mỡ, cần phải dùng đến hút sao hả? Cô dùng sức hỏi, thiếu một chút nữa thì bị tức chết. Trước đây anh không biết, nhưng bây giờ tuyệt đối là không có. Anh luồn tay vào trong chăn rồi vớt ve cô. Hai má của ông Bổng Kiết hơi hồng, đem bàn tay không ăn phần của anh đưa ra ngoài chăn. Anh đừng có mò quậy. Anh rốt cuộc còn có muốn nghe em nói hay không cơ chứ? Cô trợn mắt mặt trách mắng anh. Ok, mời em tiếp tục. Anh làm tư thế xin mời nói. Em gầy đi không hề liên quan đến việc giảm béo. Là bởi vì tâm trạng không tốt, ăn không ngon miệng. Cho nên em sợ qua không bao lâu, em có thể sẽ khôi phục tình trạng trước đây đó. Cô cúi đầu lầm bầm giải thích. Sau đó thì sao? Sau đó, nếu như có một ngày em trở về hình trạng trước đây, anh sẽ không chán ghét em sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Trường Kính nhăn mày lại không vui mà trừng mắt nhìn cô. Em coi anh là cái gì hả? Cô bất ngờ nhìn anh. Anh là một người dẫn nông cạn như vậy sao? Em cho là nguyên nhân anh ở cùng với em một chỗ là bởi vì liên quan đến việc em gầy đi sao? Uông Bổng Kiết, em đây cố tình là muốn tìm anh cãi nhau hay là cố ý muốn làm anh tức chết hả? Anh tức giận mà hét lên với cô. Thôi được rồi, em xin lỗi mà. Còn nhiều câu nói này em chưa từng nói có được hay không? Câu trả lời của anh khiến cô tươi cười đầy mặt, trong lòng rất là cao hứng. Nếu như lần sau, coi như em còn nói để cho anh nghe những lời giống như vậy, cẩn thận là anh cho em ngỡ ra đó. Anh cảnh cáo nói. Cô như cũ cười giống như một đứa ngốc, mà anh nhìn không được cúi người hôn cô một hồi lâu. Được rồi, nghĩ xong muốn ăn cái gì rồi nào? Tùy ý, anh muốn ăn cái gì? Cô hỏi. Bây giờ anh muốn ăn nhất chính là em nấu cái gì đó. Vậy thì còn gì là vấn đề chứ? Bây giờ em sẽ đi nấu liền nha. Cô nhanh chóng xuống giường rồi lại bị anh gọi lại. Bổng Kiết à? Tủ lạnh ngoại trừ bia rượu ra, những cái khác không có khả năng có thể ăn đi. Vì sao chứ? Cô nhất thời không phản ứng kịp. Em không chú ý đến sao? Anh hơi xấu hổ hỏi. Chú ý đến cái gì? Xấu hổ cười một lát, anh bắt chước lời nói của Viên Diêu rồi trả lời. Trong nhà anh giống như một đống rác vậy. Mẹ mẹ à, cậu làm sao mà quen biết với Viên? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net